Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít một hơi thật sâu. Tôi hy vọng có thể sớm ngày nuôi dưỡng được những con ngựa đua có dòng máu tự chủ. Đại Đinh, nguyện vọng của cậu thật là vừa nhỏ lại vừa vĩ mô. Tiểu Đinh, hay là chúng ta gào lại đi. Sao tự nhiên cảm thấy chúng ta bị so kém hơn vậy? Nguyện vọng này cũng không nằm ngoài dự đoán của Khương Nhạc Thầm. Dù sao luận văn tốt nghiệp của Mông Hách cũng có liên quan đến việc nuôi ngựa đua mà. Khi đã quay đủ cảnh cần thiết, nhân viên vẫn đang đợi họ ở tháp địch số 10. Đại Đinh và Tiểu Đinh dìu nhau đi xuống. Khương Nhạc Thầm không vội, từ từ quay thêm một vòng cảnh sắc, sau đó mới vịn vào tường thành, men theo những bậc thang cao mà rời đi. Mông Hách đi trước Khương Nhạc Thầm, hai người một trước một sau, khoảng cách rất gần. Bỗng nhiên, Khương Nhạc Thầm duỗi tay vỗ vỗ lưng Mông Hách. Mông Hách tưởng cậu trượt chân mất thăng bằng. Cậu đứng vững, tôi không sao. Khương Nhạc Thầm nói, Mông Hách, cậu có phải đang có tâm sự không? Mông Hách sững lại, không phủ nhận, mà hỏi, tại sao lại nói vậy? Khương Nhạc Thầm nói, bởi vì cậu rất kỳ lạ. Thật ra từ khi chúng ta bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp cậu đã rất kỳ lạ rồi. Cậu không thích ra ngoài chơi bóng rổ, cả ngày chỉ ở trong phòng. Tôi đi đâu cậu theo đó, ví dụ như lần trước triển lãm ảnh, rõ ràng cậu không có hứng thú nhưng vẫn đi theo. Không có việc gì làm thôi, Mông Hách thản nhiên nói, sắp tốt nghiệp rồi, bỗng nhiên phát hiện trước đây chưa từng nói chuyện với cậu nhiều, muốn làm quen với cậu. Khương Nhạc Thầm không tin đâu, Mông Hách thật sự muốn làm quen thì sao không đi làm quen với Đại Đinh và Tiểu Đinh. Khương Nhạc Thầm tiếp tục truy hỏi, rốt cuộc cậu có tâm sự gì? Kể cho Tiểu Khương lão sư nghe thử đi, nể tình chúng ta là bạn cùng phòng, tôi có thể giúp cậu phân tích chỉ lần này thôi, lần sau là tính tiền đấy. Mông Hách vẫn không nói gì, Khương Nhạc Thầm chẹp một tiếng, thôi được rồi, tôi đúng là thích lo chuyện bao đồng. Thiếu bang chủ có tâm sự gì thì làm sao có thể nói với tôi. Dù sao cậu từ đáy lòng đã không ưa tôi nhuộm tóc, trang điểm, thoa kem dưỡng thể đều làm chướng mắt cậu, tôi lại hỏi han này nọ. Chắc là sau khi tốt nghiệp cậu sẽ chặn tôi luôn đúng không? Không có khinh thường cậu, Mông Hách ngắt lời cậu, cũng sẽ không chặn cậu. Khương Nhạc Thầm, Mông Hách hò một tiếng, cậu nhuộm tóc, khá đẹp. Khương Nhạc Thầm, Mông Hách quay đầu đi, không nhìn cậu, kem dưỡng thể, cũng khá thơm. Khương Nhạc Thầm, cậu hoang mang nhìn lên trời mặt trời hôm nay đâu có mọc đằng Tây đâu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện từ từ đi xuống, Khương Nhạc Thầm hỏi. Vậy nếu cậu không ghét tôi thì cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Trong mắt Mông Hách lóe lên một tia đấu tranh, cuối cùng vẫn nói ra những lời đã đè nén trong lòng bấy lâu. Hôm đó sau khi cậu rời khỏi văn phòng của viện trưởng đã đưa cho tôi một sấp tài liệu. Là tài liệu tuyển sinh của một học viện thú y nổi tiếng ở Úc. Chuyên ngành tiến sĩ về ngựa vận động toàn cầu chỉ tuyển 12 người, năm nay là lần đầu tiên tuyển sinh ở khu vực Trung Quốc đại lục. Viện trưởng nói cô ấy có thể viết thư giới thiệu cho tôi. Khương Nhạc Thầm thành tâm vui mừng cho hắn. Với xuất thân và thành tích của cậu, lại có thư giới thiệu của viện trưởng. Chỉ cần thi được IELTS, cậu chắc chắn đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước, số trường mở chuyên ngành thú y không nhiều. Trường của họ là trường 985 đứng đầu cả nước. Nhưng ngay cả trường của họ cũng không có chuyên ngành ngựa vận động, thậm chí cả chuyên ngành ngựa cũng không có. Mông Hách có thể đi Úc để học tiến sĩ, tuyệt đối là một việc có trăm lợi mà không một hại. Đúng vậy, quả thật chắc chắn đỗ. Biểu cảm của Mông Hách lại không hề nhẹ nhõm. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Tiểu Khương nghi ngờ nghiêng đầu. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao cậu lại có biểu cảm này? Mông Hách trầm giọng nói. Bởi vì tôi đang do dự có nên đi hay không? Tại sao không đi? Tiểu Khương càng khó hiểu. Đi nước ngoài học tiến sĩ, lại là chuyên ngành như ngựa vận động, dự kiến phải mất 3-6 năm. Học bổng không dễ lấy, nhiều năm như vậy ít nhất phải chuẩn bị vài triệu. Nhưng gia đình Mông Hách không thiếu tiền, bỏ ra vài triệu để đi nước ngoài học kỹ thuật chăn nuôi và chữa bệnh tiên tiến nhất, là một món đầu tư chắc chắn có lời. Chàng trai cao lớn nghiêng đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt đen nhánh chứa đầy hình ảnh phản chiếu của cậu. Bởi vì một người khiến tôi không nỡ rời khỏi đây. Tôi sợ nếu tôi rời đi, sẽ không bao giờ quay lại bên cạnh người đó được nữa. À, Khương Nhạc Thầm nhìn vào mắt hắn, trong lòng khẽ lay động, một cảm giác chua chát lan tràn. Xin lỗi, tôi lại bây giờ mới biết chuyện này. Mông Hách, cậu nghe hiểu rồi à? Đương nhiên, Khương Nhạc thầm nói nhỏ. Cậu nghĩ tôi để cái đầu thông minh này làm cảnh sao? Mông Hách không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Khương Nhạc thầm giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Cố nén bi thương, hai chữ bất ngờ này khiến trên đầu Mông Hách hiện lên một mảng dấu hỏi. Nén cái gì cơ? Khương Nhạc thầm ngờ vực hỏi lại. Cậu vừa rồi không phải nói vì một người mà không nỡ rời đi sao? Chẳng lẽ không phải là ba hoặc mẹ cậu bệnh nặng à? Sắc mặt Mông Hách lập tức trở nên đen kịt, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương, Nhạc, thầm, trong cái đầu thông minh của cậu chỉ có chứa mấy thứ này thôi sao? Ngoài ba mẹ tôi sắp chết ra, cậu không nghĩ ra một khả năng nào khác à? Còn có khả năng gì? Tiểu Khương chớp chớp mắt, đừng nói là, cậu giống trong phim truyền hình, vì thích ai đó mà sẽ vì người đó từ bỏ cơ hội đi du học rất tốt, chọn ở lại đây nhé. Mông Hách, thấy hắn không phủ nhận, Tiểu Khương kinh ngạc thất sắc. Tôi dừa, cậu không phải nghĩ thật như vậy chứ? Mông Hách khó xử quay đầu đi, cho dù da ngăm đen, cũng không ngăn được nhiệt độ bỗng nhiên dâng lên trên mặt hắn. Ngũ quan hắn hơi thô, ngày thường rất có khí chất nam tử hán, nếu không cũng sẽ không có biệt danh là sói chiến Thảo Nguyên. Nhưng lúc này, trên mặt chàng trai Thảo Nguyên này lại mang theo một sự xấu hổ và ngượng ngùng chưa từng có. Máu như ngựa chạy về phía đại não hắn, thiêu đốt toàn thân hắn nóng bừng lên. Tôi thích một người, chuyện này làm cậu ngạc nhiên đến vậy sao? Mông Hách lắp bắp hỏi lại. Tôi thừa nhận, tôi là người tính tình không tốt, miệng cũng xấu, ngoài tiền ra thì chẳng có gì cả. Hoàn toàn không biết cách bày tỏ sự quan tâm của mình nhưng tôi không thể rung động sao? Ít hầu Mông Hách lăn lên lăn xuống, hai mắt đỏ hoe, lại hỏi một câu. Tôi rung động. Chẳng lẽ là một chuyện nực cười như vậy sao? Đúng vậy, hắn đã rung động. Vào khoảnh khắc sắp phải chia ly, Mông Hách cuối cùng cũng hiểu được sự rung động của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết mình đến muộn. Trong cuộc chạy đua này, hắn đã tụt lại phía sau mọi người. Khi người khác đã dốc toàn lực chạy về phía đích, hắn mới vừa tìm được phương hướng của mình. Hắn nhìn về phía Khương Nhạc thầm nhìn về phía người đã cùng mình sống dưới một mái nhà. Nhưng bị mình cố tình xa cách 5 năm, hắn mở miệng, từng chữ một nói. Khương Nhạc thầm, tôi thích, cậu biết câu chuyện nàng tiên cá nhỏ không? Bất ngờ, Khương Nhạc thầm đã dùng một chủ đề không liên quan để ngắt lời hắn. Mông Hách ngẩn ra, cái gì? Khương Nhạc thầm tự mình nói tiếp. Sau khi nàng tiên cá nhỏ cứu hoàng tử, để lên bờ đi đến bên cạnh hoàng tử, nàng đã dùng giọng nói của mình để đổi lấy thuốc của phù thủy, biến đuôi cá thành đôi chân. Kể từ đó, nàng công chúa tiên cá nhỏ giỏi ca hát không bao giờ có thể nói chuyện được nữa. Mỗi lần đôi chân nàng dẫm lên mặt đất, giống như bị dao nhỏ cắt. Mông Hách không hiểu tại sao cậu lại kể chuyện này. Khương Nhạc thầm tiếp tục kể. Câu chuyện này có vài bản kết thúc. Kết thúc trong phim hoạt hình đương nhiên là hoàn hảo. Hoàng tử cũng yêu công chúa. Họ hạnh phúc, vui vẻ, sống mãi bên nhau. Nhưng trong chuyện cổ tích nguyên tác, hoàng tử cho đến cuối cùng cũng không biết tất cả những gì nàng tiên cá đã làm. Mọi thứ nàng làm đều là tự mình cảm động, tự mình hy sinh. Nàng rõ ràng có cơ hội chọn trở về biển cả, nhưng nàng vẫn vì một hoàng tử ngốc nghếch mà từ bỏ. Nghe đến đây, Mông Hách mơ hồ hiểu ý cậu. Còn một bản kết thúc khác, do cư dân mạng viết tiếp. Khương Nhạc thầm nói với giọng điệu bình thản, câu chuyện tiếp nối phim hoạt hình, hoàng tử và công chúa quả thật đã ở bên nhau. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải lúc nào cũng như ý, luôn có những cãi vã vụn vặt. Có một lần, công chúa nói, nếu không phải vì anh, em làm sao có thể từ bỏ biển cả, lên bờ được. Móc lửng chấm, họ đương nhiên là yêu nhau, nhưng công chúa vẫn hối hận. Mông Hách dừng lại vài giây, tôi không phải công chúa tiên cá nhỏ. Khương Nhạc thầm nhún vai, đúng vậy, không có công chúa tiên cá nào cường tráng như cậu, cậu trông giống công chúa ăn thịt người. Nếu hoàng tử không đồng ý, cậu sẽ đánh mất hắn đi, bắt về làm chồng áp chạy. Thiếu niên cười rộ lên, nhưng mà, dư hái xanh không ngọt mà cậu tự mình hy sinh, có thể căn bản không đổi lại được sự yêu mến của hoàng tử. Cho dù đổi được, hạn sử dụng là bao lâu, cậu có thể đảm bảo trong suốt quãng thời gian yêu nhau, cậu sẽ không hối hận, không phiền chán, không hoài nghi lựa chọn của khoảnh khắc này sao? Mông Hách muốn nói sẽ không, nhưng lời nói đến miệng lại như bị nghẹn lại. Dù sao, Trước khi học cách yêu một người, hắn đã yêu Thảo Nguyên nơi hắn lớn lên, và cũng yêu những con ngựa đang chạy trên Thảo Nguyên. Nàng công chúa tiên cá nhỏ có thể vì hoàng tử trên bờ mà từ bỏ đại dương của mình. Nhưng hắn không có cách nào vì một người mà từ bỏ Thảo Nguyên của hắn. Nghĩ đến đây, sự nhiệt huyết vừa dâng lên trong đại não Mông Hách lại từng giọt rút đi. Hắn cảm thấy hổ thẹn với sự bốc đồng của mình, và càng hổ thẹn hơn với sự lý trí của mình. Mông Hách nhìn về phía chàng trai đứng bên cạnh, gió núi thổi tới, cuốn theo hoa đào và bụi đất xuyên qua giữa họ, đó như một vực sâu, ngăn cách khoảng cách giữa hắn và cậu. Khương Nhạc Thầm đứng trong gió, vạt áo bị gió thổi phồng, cậu như một cánh diều muốn bay đi bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng đến không biết muốn bay đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động là chuyện đơn giản nhất trên đời, mỗi người đều sẽ rung động. Những chiếc bánh ngọt trong tủ kính làm người ta rung động, idol tỏa sáng trên sân khấu làm người ta rung động, chồng trong danh bạ điện thoại làm người ta rung động. Xe đẩy hàng mua sắm ngày 11/11 thậm chí có thể trực tiếp đổi tên thành xe rung động, nhưng không có ai sẽ mua hết tất cả vì sự rung động nhất thời, phải trả cái giá rất rất lớn. Cho nên sự rung động của người trưởng thành cũng là chuyện khó khăn nhất trên đời. Được rồi, Khương Nhạc Thầm đưa tay về phía Mông Hách, cười tủm tỉm nói. Mông Hách, người bạn học tốt, bạn cùng phòng tốt, bạn thân của tôi chúc mừng cậu trước nhé. Thảo Nguyên rộng lớn, mong cậu giống như con tuấn mã mà được tự do. Mông Hách cúi đầu nhìn về phía bàn tay đó, nhỏ dài, trắng nõn, đốt món tay tròn trịa, móng tay màu hồng nhạt. Bàn tay đó hoàn toàn khác với bàn tay to thô ráp và rắn chắc của Mông Hách. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Mông Hách đưa tay ra, nắm chặt tay Tiểu Khương. Khi Tiểu Khương quay lại tháp địch số 10, thấy các nhân viên đang đợi ở đó tụm lại một chỗ, không biết đang nghiên cứu gì. Tiểu Khương tò mò hỏi, các lão sư, có chuyện gì vậy? Chuyên viên âm thanh ngồi xổm bên một máy thu âm di động, gõ gõ chỗ này, sờ sờ chỗ kia. Microphone trên người khách chia làm hai phần, ngoài microphone ở ngực ra, còn có máy phát tín hiệu ở thắt lưng, máy phát sẽ truyền tín hiệu âm thanh thu được đến máy thu tổng của chuyên viên âm thanh. Bốn người trong phòng ngủ họ, mỗi người đeo một máy phát, bốn máy phát cùng lúc truyền âm thanh đã thu được đến máy thu tổng. Về mặt lý thuyết, khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh không vượt quá 500 mét, từ tháp địch số 12 đến tháp địch số 10 nơi cả đội đang ở. Khoảng cách thẳng đứng vừa vặn trong phạm vi này, vì vậy những lời nói của bốn người họ, nhân viên đều nghe rất rõ. Lạ thật, chuyên viên âm thanh nói, Tiểu Khương lão sư, đối thoại của hai anh em song sinh bạn của anh, chúng tôi đều nghe rất rõ. Nhưng đối thoại của anh và bạn học Mông Hách, chúng tôi lại không nhận được tín hiệu. À, Khương Nhạc Thầm từ từ hỏi, không nhận được tín hiệu từ lúc nào? Chuyên viên âm thanh, lúc các anh ở trên tháp địch vẫn thu được. Từ lúc các anh quay người đi xuống, đột nhiên không thu được nữa. Câu cuối cùng chúng tôi nghe được là, anh hỏi Mông Cách Trương,